Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, Lệ Dương Yêu. Trung Châu tình hình trận chiến, man hoang chư tộc bên trong, những kia tộc yếu, trung đẳng bộ tộc, ở phục hồi tinh thần lại sau khi, cũng bắt đầu nghĩ từng người vị trí khu vực gần nhất cường tộc dựa vào, để cầu tự vệ, tỉ như vũ tộc. Ở đế tông đại quân tiến sát thời gian, liền hướng tông chủ tộc vụ tộc phát ra thư cầu cứu tức. Mà vụ tộc vì lôi kéo vũ tộc, đặc biệt là vũ chập chân nhân như vậy một vị thế tôn cấp cường giả, cuối cùng phái ra vụ ẩn chân nhân đến đây giúp đỡ. Nhưng ở Hứa Dương kỳ binh đột xuất dưới, vũ chập chân nhân vẫn là bị trục xuất, vũ tộc chủ lực bị diệt, để vụ tộc kế hoạch rơi vào khoảng không. Dị tộc đang cố gắng co rút lại phòng tuyến, ngưng tụ thực lực, đúng là 100 chú siết nắm đấm. Đợi được cái này nắm đấm xúc nghỉ lực lượng, chính là đánh ra đi thời khắc. Hứa Dương nhìn chằm chằm tôn điện chủ đưa tới Trung Châu bản đồ. Cao mày suy tư, dị tộc tứ đại cương tộc, phân biệt ở vào Đông Dã, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hoang, chính là dị tộc tập kết tứ đại căn cứ. Mà này chung quanh căn cứ ở xúc lực sau khi, sẽ tập kích người nào tộc thế lực lớn đây? Tin tức tốt duy nhất, chính là tứ đại cường tộc, cũng không cho tới đem mục tiêu tập trung ở đế tông trên người. Chúng nó các tộc bí cảnh vị trí, cũng không ở đế tông phạm vi quản hạt bên trong. Nếu quả như thật muốn lên xung đột, Côn Lôn Tiên Tông, Bồng Lai Tiên Tông, Tinh Thần Viện cùng Kiếm Phủ, là có khả năng nhất gặp phải đợt tấn công thứ nhất tông phái. Nhưng mà không thể liền như vậy bất cẩn. Những này dị tộc nói không chắc khi biết đế tông miệng cọp gan thỏ sau khi sẽ đi tới đánh đổ đế tông cũng chưa biết chừng. Đế tông bản thân chỉ có 3 tên thế tôn tọa chấn. Tấn công lên bản thân liền so với những tông phái khác muốn dễ dàng. Thứ yếu, đế tông còn sở hữu Trung Châu đệ nhất tông môn tên tuổi. Không thể nghi ngờ càng thêm làm người khác chú ý. Đối với cấp thiết muốn dùng thắng một trận nhắc tới chấn sĩ khí, tuyên bố tự thân trở về dị tộc tới nói, còn có cái gì so với tiêu diệt nhân tộc đệ nhất tông môn càng thêm vinh quang chuyện tình đây? Kế trước mắt, chỉ có thể trong số mệnh môn đệ tử co rút lại. Đế tông bí cảnh bất cứ lúc nào duy trì đóng kín trạng thái. Chí tôn thần đỉnh thủ ngự, đệ nhất thiên hạ. Muốn công phá đế tông bí cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hứa Dương ở làm ra co rút lại phòng tuyến, bế quan tu hành sau khi quyết định, vẻn vẹn qua thời gian 10 ngày. Tứ đại cường tộc cùng với dựa vào chúng nó phạm vi thế lực bên trong tiểu bộ tộc, liền phát khởi đợt thứ nhất phản kích. Ngoài ý muốn, Tây Mạc Nham tộc cùng Nam Cương Vũ tộc, đồng loạt hướng về vạn năm chùa cổ Cổ Thiện Viện. Phát khởi lôi đình thế tiến công, mà Đông Dã quỷ tộc, cùng với Bắc Hoang Dạ Xoa tộc, nhưng là án binh bất động, không có ra tay, này lưỡng tộc đồng thời hướng về Trung Châu Đại Lục chiêu cáo. Như có tông phái nào dám đi viện trợ Cổ Thiện Viện, quỷ tộc cùng Dạ Xoa tộc đại quân, sẽ lập tức đánh về phía cái kia một việc phái bí cảnh. Tại đây loại uy hiếp bên dưới, Cổ Thiện Viện tứ cố vô thân. Quản hạt bên dưới tảng lớn Phật Quốc, ở mấy ngày bên trong, tất cả bị hai đại cường tộc chiếm cứ, từng cái lịch sử lâu đời miếu thờ bị rút lên. Từng bầy tăng nhân bị chém giết, vẻn vẹn sau 10 ngày, Cổ Thiện Viện Phật Môn Bí Cảnh, đã bị Nham tộc, vụ tộc thế tôn cường giả chúng bao quanh vây nhốt, bày xuống đại trận ngày đêm oanh kích, man hoang chư tộc hung hăng. Vào lần này tiến công bên trong biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cổ Thiện Viện, ngàn cân treo sợi tóc, nhân tộc cái khác đại tông môn người trưởng đà, từng người phái ra đại biểu, trong âm thầm bàn bạc quá rất nhiều lần, nhưng trước sau không thể đạt thành thống nhất minh ước. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân tộc bên trong bất hòa, trước tiên không nói tiên minh cùng đế tông khập khiễng, riêng là thiên sách minh cùng chính khí minh biển máu thâm cứu. Chính là dốc hết nước bốn biển, cũng khó có thể cọ rửa. Muốn để những tông phái này thế lực dắt tay chiến đấu, quả thực không thể. Còn nữa, các đại gia nghi ngờ tư tâm, hầu như đều muốn để Cổ Thiện Viện liều mạng một lần, cho dị tộc tạo thành trầm trọng tổn thất, sau đó nhân cơ hội kiếm lợi. Bởi vậy, xuất binh việc kéo dài lâu ngày cũng không từng định ra. Đám kia vì tư lợi thiền cận đồ, căn bản cũng không biết dị tộc ở tiêu diệt Cổ Thiện Viện sau khi, mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ chính mình. Đế Tông bí cảnh bên trong cung điện, Hứa Dương nghe xong làm đoàn đại biểu đàm phán Lương Khâu Lộ báo cáo, tức giận vẩy tay áo nói: "Thiểu tông chủ, hiện tại Cổ Thiện Viện ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta nên làm gì?" Ngô Mặc Phong hỏi. "Chúng ta cũng không có biện pháp tốt." Hứa Dương nói rằng: "Thế tôn cường giả, chúng ta bây giờ chỉ có 3 vị, ở nhân tộc thập đại trong tông môn là ít nhất một, một khi điều động cao thủ đi viện trợ Cổ Thiện Viện, vừa vặn cho quỷ tộc cùng dạ xoa tộc xuất binh lý do. Hơn nữa đã được kiến thức những tông phái này sắc mặt sau khi, ta cũng có lý do tin tưởng, bọn họ đồng dạng sẽ đối với Đế Tông chẳng quan tâm. Chỉ có thể hướng về Cổ Thiện Viện những kia các tăng nhân nói tiếng xin lỗi. Ta không thể đem Đế Tông cũng đẩy vào biển lửa." Lúc này, một lớn lao thanh âm của từ ngoài điện xa xa truyền đến. "Ha ha, ngươi sai rồi, xuất chiến bắt buộc phải làm." Này một lớn lao âm thanh, lộ ra một loại hùng hậu uy nghiêm, lọt vào tai nhưng khá là quen thuộc. Ngô Mặc Phong phản ứng đầu tiên, mừng rỡ nói rằng: "Tông chủ, là tông chủ trở về." Chính đang nghị sự các vị trường lão, từng cái thở phào nhẹ nhõm. Ở nguy cơ tứ phía bây giờ, Thế Tôn tám kiếp tông chủ có thể trở về, thật sự là lớn lao việc vui, cho tất cả mọi người ăn một viên định tâm hoàn. Hứa Dương cũng có một loại an tâm cảm giác. Mấy ngày nay hắn gánh vác Đế Tông trọng trách, thực tại cảm thấy vị trí tông chủ không tốt ngồi. Loại này trầm trọng trọng trách, để hắn ta sẽ đi ngay bây giờ bốc lên, thực sự có chút làm khó hắn. "Bái kiến tông chủ." Hứa Dương xuất lĩnh Đế Tông chư vị trường lão, đệ tử, đi ra đại điện, hướng về giữa không trung trôi nổi Đế Tông chi chủ, khom mình hành lễ. "Ha ha, chấm ngoặc kép." Đế Tông chi chủ gật đầu mỉm cười. "Miễn lễ, chư vị, theo ta cùng đi tới Tiếp Thiên Sơn Phong, chờ đợi các đại tông môn đến đây tụ hội đi." "Các đại tông môn tụ hội?" Hứa Dương phản ứng lại. "Tông chủ, lẽ nào ngài đã hướng về các đại tông phái phát ra tụ hội thông báo?" Nghiêm chỉnh mà nói, này không chỉ có là thông báo, càng là mệnh lệnh. Đế Tông chi chủ mỉm cười nói: "Các ngươi xem." Đang khi nói chuyện, Đế Tông chi chủ tiện tay ném đi từng đạo tỏa ra tia sáng sự vật bắn ra, trên không trung xếp thành một cái tuyến. Đây là kiếm phủ thiết kiếm lệnh, Bồng Lai Tiên Tông kỳ lân ngọc tượng, còn có cái này lại là thiên tộc huyền thiên pháp chỉ. Ngoặc kép, các vị trường lão trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời. Bọn họ phát hiện những này sự vật dĩ nhiên là các đại tông phái trấn tông lệnh bài, tín vật một loại gì đó, đối với những tông môn kia tới nói giống như là thánh nhân lão tổ đích thân tới. Không trách Đế Tông chi chủ sẽ nói này không chỉ có là thông báo, càng là mệnh lệnh. Quả nhiên như Đế Tông chi chủ từng nói, có điều chén trà nhỏ thời gian, Tiếp Thiên Sơn Phong bầu trời liền có từng đạo kịch liệt không gian rung động hiện lên. Từng cái ánh vàng vết nứt bị mở ra, lập tức từng cái thế tôn cường giả bước ra vết nứt không gian đến đây. Trong đó thậm chí có mấy vị là tông phái chi chủ đích thân tới. Đế Tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân, trong tay ngươi vì sao có ta kiếm phủ thánh nhân thiết kiếm lệnh? Kiếm phủ chi chủ tự mình đến, âm thanh nổ vang bên trong hỏi. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.